Chương 702, ngươi liều mạng trốn chạy dáng vẻ cực kỳ tiêu sái. Khi dạ cùng nạ mỉ nói chuyện với nhau, bất quá bên cạnh phụ gì tỏ dạ sắc mặt lại cũng không dễ nhìn lắm, bởi vì đây hoàn toàn là không nhìn chính mình. Bất quá phụ gì tỏ dạ cũng có thể minh bạch, đối phương đích xác sở hữu không nhìn thực lực của chính mình. Phụ gì tỏ dạ biết cho dù chính mình so với đã từng trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng như trước xa xa không phải là đối thủ của đối phương. Trọng lực đao. Tiên hạ thủ vi cường, phụ gì tỏ dạ tay cầm trượng đao, một đao trực tiếp hướng về Sĩ Dạ chạm kích qua đây. Chỉ nghe phịch một tiếng, sau đó phụ gì tỏ dạ trong tay trượng đao trực tiếp ngăn trở lại, Sĩ Dạ nắm trong tay lấy màu vàng kim một thanh đại kiếm. Đây là sử dụng tiềm thiểm quả thực năng lực hình thành một thanh kiếm, cũng chính là cờ xạ nạt Nọt Dù Gì. Phụ gì tỏ dạ, ngươi trọng lực quả thực như trước còn chưa mở mang đến nơi đến trốn á, Sĩ Dạ thản nhiên nói. Cái này cũng không phải là Sĩ Dạ chào phúng phụ gì tỏ dạ, mà là sự thực đã là như thế, phụ gì tỏ dạ trọng lực quả thực còn chưa mở mang đến thức tỉnh trình độ. Cũng không biết trọng lực quả thực giác tỉnh sẽ là hình dáng gì đâu, để trọng lực gấp bội đâu, vẫn là hình thành trọng lực lĩnh vực đâu. Sĩ Dạ cũng không rõ ràng, bất quá về sau cũng chưa chắc có thể xem được, lần trước bỏ qua phụ gì tỏ dạ, mà Sĩ Dạ lúc này đây có thể chưa chắc sẽ buông tha phụ gì tỏ dạ. Mặc kệ phủ gì tỏ dạ tính cách tốt hay xấu, lần trước đối với hắn thủ hạ lưu tình cũng đã là ban ơn, mà lần này, Sĩ Dạ cũng sẽ không thả 25 quá cùng mình là địch người. Thần La Thiên Trinh. Vô hình sức đẩy đánh đập đi ra ngoài, sau đó phủ gì tỏ dạ đột nhiên bị trọng kích, thân thể trực tiếp bị khủng bố sức đẩy cho đánh bay ra ngoài. Bao quát bên cạnh đỏ phở làm mì ngộ, cũng đồng dạng bị Sĩ Dạ trên người thả ra sức đẩy đánh bay. Đỏ phở làm mì ngộ biến sắc, sau đó lập tức kiểm tra phủ gì tỏ dạ bộ dạng, chứng kiến phủ gì tỏ dạ dáng dấp sau đó, đỏ phở làm mì ngộ sắc mặt càng là đại biến. Khoe miệng đổ máu, một thân bộ dáng chật vật, nhìn qua thương thế cũng không nhẹ. Đỏ phở làm mì ngộ kỳ thực biết, phủ gì tỏ dạ thực lực nhất định là so ra kém ủ dù mà kỳ xì ra, thế nhưng cũng không còn nghĩ vậy vừa mới bắt đầu. Mới giao thủ nhất chiêu, phủ gì tỏ dạ liền không phải là đối thủ. Cái chênh lệch này không khỏi cu nở dê qua lớn á, cho dù qua lâu như vậy, thực lực của ngươi như trước khiến ta thất vọng à, phụ gì tỏ ra. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ly khai còn kịp, nếu không, cũng chớ có trách ta liền ngươi cùng nhau giết chết. Lúc này Sĩ Dạ mắt nhìn xuống té xuống đất phụ gì tỏ ra, mà phụ gì tỏ ra cũng ngẩng đầu lên, cái này phút chốc phụ gì tỏ ra vẫn không có ý lùi bước. Uzumaki Sĩ Dạ. Ta sẽ không thối nhượng. Phu gì tỏ ra nhìn Sĩ Dạ trịnh trọng nói. Vô luận như thế nào, Phu gì tỏ ra cũng sẽ không nhường đường. Mặc dù đỏ phở làm mì ngố lại chết tiệt, nếu hắn đã trở thành chính mình bắt được hải tặc, Phu gì tỏ ra cũng sẽ không để hắn gặp chuyện không may. Đây cũng là Phu gì tỏ ra nguyên tắc, hơn nữa đối mặt Sĩ Dạ, càng thêm không cho phép Phu gì tỏ ra cúi đầu. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Phu gì tỏ ra trên mặt nổi gân xanh. Sau đó trên bầu trời bắt đầu xẹt qua từng đạo hỏa quang, đây là mưa sao băng. Phu gì tỏ dạ sử dụng trọng lực quả thực, cũng đồng dạng có thể đem trong thái không vẫn thạch cho kéo xuống, điểm này ngược lại là cùng Sĩ Dạ kẻn gắt xín sẽ không sai biệt lắm. Thế nhưng trong này vẫn có khác nhau, sự khác biệt này chính là phu gì tỏ dạ kéo xuống vẫn thạch thật sự là có chút hơi. À, người lẽ nào sẽ không lưu ý cái này cái quốc gia nhân dân sao? Sĩ Dạ cười nhạt nhìn phu gì tỏ dạ. Ta nếu dám sử dụng một chiêu này, tự nhiên có năng lực không phải thương tổn đến bình dân vô tội. Phu gì tỏ dạ nói liền bắt đầu cơ đao, sau đó nguyên bản muốn hướng về còn lại địa phương mưa sao băng, đột nhiên toàn bộ hướng về Sĩ Dạ bên này lập tới. Không sai, đáng tiếc liền đụng tới ta cũng không thể. Sĩ Dạ ngẩng đầu nhìn rơi xuống mưa thiên thạch, sau đó mưa thiên thạch đang đập hướng Sĩ Dạ thời điểm, chưa va chạm vào Sĩ Dạ, liền toàn bộ vỡ nát. Ở Sĩ Dạ chu vi, còn cuốn một cái sức đẩy hình thành lĩnh vực, miễn là bất luận ngoại lực gì đập tới, sẽ gặp chịu đến phản kích. Liên phảng phất là vẹn tỏ thao tác phản xạ giống nhau, bất quá lại cũng không là hoàn toàn tương tự lực lượng, chỉ là biểu hiện ra hình thức nhưng không kém là mấy. Như vậy công kích, với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, nếu như ngươi không thể đánh phá bên cạnh ta sức đẩy lĩnh vực, ngươi ngay cả đụng tới ta đều làm không được. Sĩ Dạ lời nói phủ gì tỏ dạ ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, cùng Sĩ Dạ giao thủ qua phủ gì tỏ dạ, đã biết hiểu Tinh Vũ một ít năng lực. Cũng biết Sĩ Giả cường đại, nhưng là cùng Phù Di tỏ dạ không giống với, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liền có chút tuyệt vọng. Không phải Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ không biết Sĩ Giả cường đại, mà là Sĩ Giả biểu hiện càng cường đại, hắn tử vong tỷ lệ cũng liền càng lớn. A, sắc mặt đột nhiên trở nên ông trầm. Sau đó Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong nháy mắt khống chế được chu vi hình thành sợi tơ, hướng về Sĩ Giả đánh tới. Ở công kích sau đó, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vô cùng quả quyết sử dụng không nói, dùng sợi tơ ôm lấy trên bầu trời đám mây. Sau đó bắt đầu nhanh chóng di động, không muốn vấn thiên không trung đám mây là như thế nào trói chặt, hoặc hứa hải tả cờ thế giới đám mây không giống với A lúc này Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liều mạng đào tẩu. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, ngươi liều mạng trốn chạy dáng vẻ cực kỳ tiêu sái. Ski ra nhìn đào tẩu Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, nhịn không được mở miệng nói. Ski giả có thể cho phép Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đào tẩu sao? Một đạo quang nhận hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bay qua. Sau đó trực tiếp cắt đứt trong suốt đến hầu như không thấy được sợi tơ. Chính đang chạy trốn Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ từ không trung ngã xuống. Sau đó Ski giả liền trong nháy mắt xuất hiện tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trước người. Tốc độ cực nhanh, ngay cả vẫn chú ý Ski giả phủ gì tỏ ra, cũng không có cách nào phát giác. Đã vượt ra khỏi hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phát chóc. Cho nên phủ gì tỏ giả căn bản không biện pháp ngăn lại Sĩ Giả. Cho dù có thể ngăn lại, phủ gì tỏ giả phỏng trừng cũng sẽ không ngăn trở. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ muốn chạy trốn, phủ gì tỏ giả không phải là vì bảo hộ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Không đúng, chắc là nói Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ là của hắn tội phạm thời điểm, phủ gì tỏ giả sẽ bảo hộ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Thế nhưng 243 bây giờ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ muốn làm đảo phạm A nhìn chém xuống tới đao. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ một cắn răng, sử dụng cánh tay che ở trước người, cánh tay hoàn toàn hóa thành bền bị sợi tơ. Cánh tay hóa thành sợi tơ, quả thực giống như nguyên tố hóa không sai biệt lắm. Dĩ nhiên, trong này vẫn có khác biệt. Sợi tơ cũng tương đương với Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cánh tay một bộ phận. Nếu như toàn bộ bị chặt đứt, tương đương với Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cánh tay cũng bị chặt đứt. Ski giả một đao này chém xuống đi, hoàn toàn không có bất kỳ hồi hộp, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cánh tay trực tiếp nứt ra tới. Ách ra, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhịn không được hét thảm một tiếng, nhìn qua có chút đen nhánh, sắc mặt biến được trắng bệnh. Chờ một chút. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ chứng kiến tiếp tục nâng lên đao tới Ski giả, vội vã lên tiếng hô. Làm sao vậy, ngươi là sợ sao? Ski giả hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ hỏi. Ta tự nhận là những năm gần đây đã cho ngươi mang đến vô cùng to lớn gia tài, ngươi vì sao phải giết ta? Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong mắt mang theo phẫn hận cùng không cam lòng. Trước đây nói qua, ngươi kiếm tiền lời ta muốn phân nửa, thế nhưng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ gạt gẫm, ngươi cho ta sợ rằng không đủ ngươi kiếm ba thành A, ta chỉ là không có không thu thập ngươi mà thôi. Ski giả cười lạnh một tiếng, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ chẳng lẽ cho là mình làm bí ẩn, không có cách nào giấu giếm được hắn A. Kỳ thực Ski giả biết, chỉ là phía trước lười để ý Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ.